Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 865, Lý Đại Nhân còn hài lòng không? Tần Nhược. Khi Lý Mộc Nhiên nhìn thấy người trước mắt về sau, trong nháy mắt sửng sốt. Hắn không nghĩ tới trước mắt cái này đẹp như tiên nữ nữ tử lại là Tần Nhược. Cái kia tại Lư Châu ngoài thành, Quang Minh đỉnh bên trên phân biệt tình nhân. Mà nữ tử trước mắt tựa hồ cũng không có, bởi vì là Lý Mộc Nhiên trên nét mặt vẫn như cũ có thay đổi. Gì, tựa hồ hai người như người xa lạ. Đốt, đồng tiểu thuyết huyền đồng thời mặt mang mị tiếu. Uyển chuyển nhảy múa, ở một bên tam hoàng tử một mực nhìn chăm chú lên Lý Mộc Nhiên. Cái này một sát na ngu dại. Lưu Kiên thế nhưng là nhìn ở trong mắt. Sau cùng khóe miệng có dơ lên một tia như có như không mỉm cười. Chư vị, hôm nay Mỹ tửu giai nhân. Nếu là không chè chén một chén, chẳng phải là quá đáng tiếc. Tam hoàng tử, những quan viên kia phần lớn là a dua nịnh hót người, đối với tam hoàng tử lời nói tự nhiên là vui vẻ không thôi. Bất quá có người nhìn thấy Lý Mộc Nhiên vẫn như cũ nhìn qua này khiêu vũ nữ tử ngẩn người. Lúc này không vui nói. Tam hoàng tử, ta đợi mặc dù có lòng, nhưng là làm sao có ít người lại là rơi xuống nước vô tình a. Tam hoàng tử nghe xong, không cần nghĩ cũng biết đường quan viên này nói là người nào. Sau đó đứng lên, Lý đại nhân, hôm nay đố đèn sẽ lên. Người rực rỡ hào quang, không chỉ có thất bại này biên cương man di, càng đem những quốc gia kia sâu mọt tìm cho ra. Quả thật là ta đại Hán may mắn. Tới, ta mời ngươi một chén. Tam hoàng tử thanh âm vang dội, Lý Mộc Nhiên cái này mới có phản ứng. Nhìn qua tam hoàng tử nâng chén, cũng là bưng chén rượu lên nói. Ta Lý Cửu bất quá là cái sơn thôn dã phu, chỗ nào đáng giá tam hoàng tử như thế. Ta tự phạt một chén. Nói xong một uống mà xuống. Ở một bên Tần Cối nhìn trước mắt hết thảy, không tự giác lắc đầu. Vừa tài Lý Mộc Nhiên biểu hiện để hắn có chút thất vọng. Nam nhân như phối hợp đại sự, khi vứt bỏ thất tình lục dục, hiển nhiên cái này Lý Cửu vẫn không rõ trên đầu chữ sắc có cây đao hàm nghĩa. Một chén rượu uống xong, tam hoàng tử nhìn lấy Lý Mộc Nhiên nói. Lý đại nhân, nghĩ đến cũng là cái phong lưu người. Vừa tài nữ tử này còn nhìn hài lòng không? Tam hoàng tử chỉ, Lý Mộc Nhiên tự nhiên là biết rõ đường chính là vừa tài Tần Nhược. Chỉ là hắn lại không hiểu Tần Nhược vì cái gì nhìn thấy chính mình giống như là không có nhìn thấy. Xem ra ở trong đó tất nhiên là có chỗ ẩn tình a. Ha ha, tam hoàng tử không dối gạt ngươi nói. Con người của ta đi. Trước kia cũng là trong phủ gia đình. Một tháng bổng lương mấy lượng bạc. Nơi nào thấy qua như vậy diện mạo mỹ người. Bởi vậy, ha ha, nói đến đây Lý Mộc Nhiên lại là cười lên ha ha. Mà ở một bên những quan viên kia sau khi nghe, ánh mắt bên trong đều là khinh bỉ ý tứ. Tuy nhiên lại không có một cái nào dám nói thêm cái gì. Ai cũng biết rõ đường hôm nay chính là tam hoàng tử đặc địa cái này Lý đại nhân. Không sao, không sao. Lý đại nhân, ngươi có biết đường đứng ở trước mặt ngươi vị cô nương này là ai chăng? Tam hoàng tử ánh mắt bên trong cũng là khinh thường, nhưng là trên mặt lại tràn đầy ý cười hỏi. Không phải là này hộ thành Hà biên giới bài hay sao? Ha ha, Lý đại nhân thật sự là nói giỡn. Ngươi ta quen biết cũng lâu. Mặc dù nói chúng ở giữa xuất hiện một số không thoải mái. Nhưng là Lý đại nhân yên tâm tại. Ta Lưu Kiền trong lòng một mực không thể quên ngươi người bạn này. Hôm nay nữ tử này chính là Tần Thừa Tướng con gái nuôi, nếu là Lý đại nhân thật ưa thích. Này ta hôm nay liền làm lần nguyệt lão. Để ngươi cùng Tần Thừa Tướng trở thành người một nhà được chứ? Dựa vào, Tần Thừa Tướng con gái nuôi. Lý Mộc Nhiên mở to con mắt nhìn lấy Tần Nhược. Chỉ cảm thấy mình não tử tựa hồ có chút không đủ dùng a. Từ khi Quang Minh đỉnh về sau, hắn không còn có gặp qua Tần thị tỉ muội. Đương nhiên hắn cũng dặn dò qua Địch Thanh bọn người hỗ trợ tìm kiếm. Chỉ là không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp lại lần nữa. Lý đại nhân, ngươi cảm thấy thế nào? Tam hoàng tử gặp hắn một mực nhìn lấy Tần Nhược ngẩn người. Lần nữa hỏi thăm đường, dạng này chuyện tốt. Nếu là không nguyện ý chẳng phải là có chút không biết tốt xấu. Nghe Lý Mộc Nhiên lời nói. Tam hoàng tử nhìn về phía Tần Cối. Sau đó hỏi thăm Tần thừa tướng. Người cảm thấy việc này được hay không? Tần Cối từ đầu tới đuôi đều là một bộ biểu lộ không buồn không vui. Giờ phút này nghe được Tam hoàng tử hỏi thăm. Chỉ là gật đầu nói. Nếu là Tam hoàng tử an bài đó là ta cái này hài nhi phúc phận. Giao nhi, còn không mau mau đi hầu hạ Lý đại nhân. Giao nhi, Lý Mộc Nhiên giờ khắc này lần nữa mắt trợn tròn. Không phải Tần Nhược là Tần Giao. Cái này, bất quá nghĩ lại cũng là Tần Giao cùng Tần Nhược chính là song bào thai. Hai người đều là sinh quốc sắc thiên hương. Tự nhiên là khó mà phân rõ ràng. Vâng, nghĩa phụ đại nhân. Tần Giao cung kính đáp lễ. Ngay sau đó chậm rãi hướng đi Lý Mộc Nhiên. Cái này Tần Giao hôm nay mặc chính là sa mỏng. Ở trong đó phấn sắc cái yếm nhìn nhất thanh nhị sở. Cái yêu tinh này, nhớ tới ban đầu ở Lư Châu Thành lúc, hai người vốn đang là sinh tử kẻ thù, lại không nghĩ rằng Quang Minh đỉnh đánh một trận xong, thế mà thành mập mờ. Trên thế giới này sự tình lại có bao nhiêu người có thể với nói rõ ràng minh bạch. Tần Giao chậm rãi mà ngồi, sau đó cầm lấy trên bàn bầu rượu cho Lý Mộc Nhiên đổ đầy. Nhàn nhạt u hương, vẩy người thân ảnh, giờ phút này an vị tại bên cạnh mình. Cửu ca nếu là có thể bình tĩnh này tài thật sự là gặp quỷ đâu. Người cái yêu tinh, Lý đại nhân chẳng lẽ không thích ta cái yêu tinh này sao? Tần Giao nói liếm liếm chính mình môi đỏ. Thấy thế Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy mình đại sung huyết não a. Tần Nhược mặc dù nói tại pháo hoa liễu ngõ hẻm chi địa tìm hiểu tin tức. Thế nhưng là chỉ là bên ngoài có chút phóng đãng. Nhưng là cái này Tần Giao căn bản chính là thực chất bên trong liền phóng đãng a. Ưa thích tự nhiên là ưa thích. Yêu tinh người nào không thích. Tục ngữ nói hoa mẫu đơn hạ tử làm quỷ cũng phong lưu đâu. Nói đại thủ ở người phía sau trên mặt lưng ngọc vuốt ve đứng lên. Cảm thụ được này tắc quái đại thủ. Tần Giao điệu đà một tiếng. Ngược lại ở người phía sau trong ngực. Mà Tam hoàng tử thấy thế cười ha ha đứng lên. Hôm nay hắn sở dĩ Lý Mộc Nhiên đêm khuya đến đây. Tự nhiên là có ý nghĩ. Nên biết đường vừa tài đố đèn sẽ lên đừng nói là triều đình bách quan. Cũng là sở hữu bách tính đều nhìn thấy rõ ràng. Hôm nay nếu là Lý Mộc Nhiên đứng ra vì chính mình nói chuyện như vậy thái tử chi vị 10 phần chắc. 9. Cũng là bởi vì cái này một người ngược lại tạo thành thái tử chi vị cùng mình bỏ lỡ cơ hội. Bất quá Tam hoàng tử bụng dạ cực sâu. Không thể bên trên hắn cũng không chú ý. Dù sao đại hoàng tử bây giờ đã lang đang vào tù. Dù cho là xoay người cũng sẽ không tại trở thành thái tử. Mà nhị hoàng tử tựa hồ tại lão hoàng đế trong mắt chưa bao giờ có địa vị gì. Cho nên hoàng tử này chi vị chính là trong túi sự tình. Bởi vậy hắn mới quyết định lôi kéo Lý Mộc Nhiên. Dù sao sau ngày hôm nay, trong thành Lạc Dương tất nhiên sẽ không có người tại không biết rõ đường Lý Mộc Nhiên uy danh. Về phần Tần Cối, thì là hắn muốn lôi kéo một người khác. Tần Cối mưu tính sâu xa. Nếu là không có cái này thừa tướng, chính mình sớm đã đem đại hoàng tử vạn ngã. Chỉ bất quá mỗi lần đều là Tần Cối ngăn cơn sóng dữ. Mặc dù trước khi nói là địch nhân, thế nhưng là không có vĩnh viễn địch nhân chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Bây giờ Tần Cối bị giáng chức, thân phận giảm xuống không ít, mà lại lục bộ quan viên toàn bộ bị vạch ra phạm vi quản hạt. Lại thêm thái tử vừa mới vào tù, dạng này vô chủ chi thần, Tam hoàng tử làm sao lại buông tha? Lý đại nhân còn hài lòng không? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,